Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 12, ta cũng bị gạt. Trong phòng ăn, tóc mập vẻ mặt cao hứng vỗ Hạ Tân bả vai. Hạ Tân, buổi trưa có thời gian. Chúng ta đi internet lột một bả A. Ngạch, chúng ta không thể đôi đứng hàng A. Đẳng cấp kém nhiều lắm. Cũng là, không có việc gì, ta còn cái biệt hiệu. Lập tức 30 cấp. Đến lúc đó, xác định đẳng cấp tái mang ngươi trang bức. Mang ngươi phi. Tốt. Hạ Tân ngoài miệng là mỉm cười bằng lòng. Nhưng trong lòng đang cầu khẩn lấy. Ông trời phù hộ. Làm cho hắn ngày hôm nay đã bị đạo hào A. Kỳ thực, Hạ Tân có chút hơi bụng đen. Đi ra canteen. Lúc này đã là ánh nắng tươi sáng chính ngọ. Cửa phòng ăn đã vây quanh đống nhỏ người. Một cái to lớn từ hoa hồng xếp thành hình trái tim. Bày ở cửa phòng ăn. Nhường đường nhân đốn đủ. Mà ở hoa hồng ở giữa. Đứng một người mặc một thân hàng hiệu. Từ đầu đến chân ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp. Môi hồng răng trắng xuất ca phú nhị đại. Rốt cục nữ chính ở vạn chúng chúc mục dưới. Từ trong phòng ăn đi tới rồi. Một thân tuyết trắng quần dài phiêu phiêu. Buộc vòng quanh uyển chuyển thân thể đường vòng cung. Tinh tế duyên dáng chân nhỏ, đạp êm ái tiến độ, từ bậc thang đi xuống, đen thùi xinh đẹp mái tóc tùy phong lay động, chèn ép này khi xương tái tuyết, sau khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm tuyết nộn, xinh đẹp con người phảng phất như trên tuyết sơn mới tuyết vậy băng lãnh thanh lương. Người cũng như tên, lãnh tuyết đồng, trong trẻo nhưng lạnh lùng, cao ngạo. Hoàn toàn xứng đáng hoa hậu giảng đường. Nói riêng về dung nhan chị nghiền ép trong trường học hết thảy nữ sinh. Thậm chí không thua một đường nữ minh tinh. Điều kiện tiên quyết là. Nói riêng về dung nhan chị. Tuyết đồng. Làm bạn gái ta a, ta sẽ vĩnh viễn đối tốt với ngươi. Nam sinh quỳ một chân trên đất. Thâm tình nói. Ngươi kêu ta đi tây. Ta tuyệt không hướng đông. Ngươi kêu ta hướng đông. Ta tuyệt không hướng tây. Có người khi dễ ngươi. Ta đã giúp ngươi đánh hắn. Ngươi nếu như khi dễ người khác. Ta cũng giúp ngươi đánh hắn. Từ nhìn thấy ngươi một khắc kia bắt đầu. Ta biết là. Ta đã luân hãm. Sâu đậm không thể tự kềm chế. Ta biết đời này cũng không còn cách nào đối với người khác động tâm rồi. Nói qua đưa lên trên tay cái hộp nhỏ. Bên trong an tĩnh nằm một viên nhẫn kim cương. Nhất thời chọc cho nhiều thiếu nữ sinh cực kỳ hâm mộ. Các loại hư thanh, tiếng thán phục nổi lên bốn phía. Oa, nhẫn kim cương A, tỏa sáng lấp lánh. Cái này cần bao nhiêu tiền A? Đời này ta muốn có thể thu đến cái nhẫn kim cương. Ta chết cũng tình nguyện rồi. Mà đương sự người lãnh tuyết đồng vẻn vẹn ngắm hắn liếc mắt. Vẻ mặt bình tĩnh thậm chí ngay cả mí mắt cũng không khiêng xuống. Xin lỗi. Ta vội vàng học tập, hiện nay không tâm tư suy nghĩ việc, ta nguyện ý chờ, đến khi thi vào trường cao đẳng kết thúc, đến khi ngươi bằng lòng mới thôi. Đáng tiếc, lãnh tuyết đồng căn bản không nhìn hắn, thẳng đi tới, bên cạnh nhất thời nghị luận ầm ĩ, thật không hổ là đại tá hoa, liền ngay cả cự tuyệt lời kịch đều cùng lần trước cự tuyệt hai vị kia lúc giống nhau như đúc, cũng không mang đổi một chữ. Ta cảm thấy cho nàng là lười muốn mượn cớ rồi. Kỳ thực ta tương đối hiếu kỳ. Lên đại học sau đó nàng dự định làm sao cự tuyệt người khác. Khi đó không cần học tập sao? Đây là tháng này đệ vài cái rồi hả? Đệ 7 vẫn là đệ 8 cái rồi hả? Những người này đều điên rồi. Nghĩ tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học điên cuồng một bà. Ước đoán nghĩ dù sao cũng bị lãnh hoa hậu giảng đường cự tuyệt. Cũng không mất mặt. Ta cũng hoài nghi toàn trường có phải hay không có một nửa phú nhị đại đều bị nàng cự tuyệt qua rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân đi tới vườn trường bên hồ ghế đá phụ cận. Thư Nguyệt Vũ đã ngồi ghế tử thượng rồi. Một thân giàu có khí tức thanh xuân ngắn tay thương cảm. Phối hợp ngưu tử quần sóc nhỏ. Quần sóc rất ngắn. Lộ ra một đôi làm nàng kiêu ngạo thon dài đùi đẹp. Hai chân vén. Nhìn chằm chằm Hạ Tân nói, làm cho nữ sinh các loại, là nhất lệnh nữ sinh ghét hành vi. Hạ Tân sờ lỗ mũi một cái, có thể ngươi, cũng không có nói thời gian cụ thể a. Vì mình kiếm cớ là đệ nhị làm cho nữ sinh ghét hành vi. Hiện tại hai ngươi cái đều chiếm toàn bộ rồi. Thư Nguyệt Vũ nhướng lông mày một cái, hai tay hoàn ngực, quyến rũ trên khuôn mặt nhỏ nhắn cố ý lộ ra vài phần tức giận thần sắc. Hạ Tân lập tức ngoan ngoãn nói xin lỗi. Xin lỗi, ta lần sau chú ý. Thư Nguyệt Vũ cười khúc khích, ta liền thích như ngươi vậy. Biểu hiện ra vẻ mặt thành khẩn xin lỗi. Phía trong lòng không chừng đem ta mắng thành dạng gì đâu. Cố tình gây sự a, tiểu tính tình a, tự cho là đúng vậy a. Gì gì đó, ta xem ra tới. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân bị nói trúng rồi tâm sự, có chút hơi xấu hổ. Nữ nhân này không phải dễ ứng phó. Sáng suốt quyết định không phải ở cái đề tài này trên vướng víu. Chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự a. Thư Nguyệt Vũ vỗ vỗ băng đá bên trái, ý bảo Hạ Tân ở nàng ngồi xuống bên người. Hạ Tân tuy là ngồi xuống, bất quá cùng Thư Nguyệt Vũ trong lúc đó vẫn là cách một cái thân vị. Chuyện thứ nhất, ta hiện tại Hoàng Kim, ta muốn ngươi dẫn ta trên đại sư. Thù lao nha, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Ta biết mình trình độ hữu hạn, có thể sẽ tìm chút thời giờ. Cho nên ngươi nếu là cho ta mang theo đại sư, ta cho ngươi PBTXT, com cứng nhắc sách điện tử không? Đồng thời ta sẽ lại nói cho ngươi một cái bí mật. Tốt, Hạ Tân không chút suy nghĩ lập tức bằng lòng rồi. Trong lòng cảm thán nữ nhân này thật là có tiền. PBTXT, com cứng nhắc sách điện tử không? Hiện tại phổ thông học sinh trung học đệ nhị cấp một tuần lễ tiền tiêu vặt có 300 đều coi là sinh ra. A, Thư Nguyệt Vũ mỉm cười. Xinh đẹp con mắt cười híp lại, hướng Hạ Tân bên này nhích lại gần, hai tay chồng chất ở tại Hạ Tân trên vai, yểu điệu động nhân thân thể nghiêng về trước lấy cơ hồ hoàn toàn dựa vào ở tại Hạ Tân trên người. Hơi mang theo mấy phần trêu đùa thanh âm ở Hạ Tân vang lên bên tai. Vậy thì đúng rồi, ngươi sớm như thế lên đường không phải tốt, cho tới bây giờ chỉ có nam sinh ở trên người ta dùng tiền. Đây là ta lần đầu tiên ở nam sinh trên người dùng tiền. Chiếm được ta lần đầu tiên cảm giác thế nào? Gấp bội cảm thấy vinh hạnh. Ha ha, Thư Nguyệt Vũ cố ý dùng một loại mờ nhạt mập mờ thuyết pháp. Đáng tiếc Hạ Tân không tiếp chiêu. Hạ Tân cảm giác Thư Nguyệt Vũ này cái miệng anh đào nhỏ nhắn trung thở ra khí đều đụng tới lỗ tai của hắn. Lỗ tai ngứa một chút, chỉ phải hướng bên trái nghiêng. Hắn một nghiêng, Thư Nguyệt Vũ cũng dựa đi tới, sợ đến hắn nhanh lên lập ở thân hình bất động, bởi vì hắn cảm giác trên cánh tay dường như đụng phải cái gì mềm mại đồ đạc. Cái này còn là lần đầu tiên cùng nữ sinh thân thể như thế gần cự ly tiếp xúc. Thư Nguyệt Vũ phảng phất hoàn toàn không có nhận thấy được hai người lúc này thân thể tiếp xúc thân. Mật, dùng hơi mang theo mấy phần cao hứng bí mật giọng, người biết không, người bị gạt. Bị cái kia võng quản. Cái gì? Ngươi không phải đem một cái hào đánh lên vương giả rồi không? Hắn nói cho ngươi 2.500. Ngươi cầm 2.000. Hắn cầm 500 đúng vậy. Sai rồi. Thực tế giá tiền là 1.200.000. Hắn cái gì cũng không làm cầm 1.000.000. Ngươi mỗi ngày suốt đêm. Mệt đến chết đi sống lại. Ngươi cầm 2.000. Ngoặc kép chấm chấm. Còn có trước kia cũng là 1.000 tờ danh sách, hắn sẽ cho ngươi 200, 5.000 tờ danh sách liền cho ngươi 1.000, ngươi bị người ta bẫy chết, bọn họ ở sau lưng bất kể ngươi gọi có thể làm nghiêu. Ngốc thiếu, muốn cho ngươi cho hắn đánh cả đời công phu đâu, nhân ra căn bản coi thường ngươi, ngoặc kép chấm chấm, a hát, Hạ Tân gật đầu, biểu thị biết rồi, Thư Nguyệt Vũ ngẩn người. Cái này cùng chính mình mong đợi kết quả không giống với a. Hạ Tân trên mặt cư nhiên không có chút nào động dung. Liền một cái a hát. Nàng còn chỉ vào xem Hạ Tân thống khổ vạn phần. Kinh ngạc khó chịu. Hoặc là biểu tình tức giận đâu. Làm sao bình tĩnh như vậy? Lẽ nào ngươi cảm thấy ta đang gạt ngươi? Sẽ không. Ta cảm thấy được ngươi nói đều là thật. Thư Nguyệt Vũ hai tay bưng lấy Hạ Tân gò má. Dám cho hắn quay lại, góp qua khuôn mặt đi, tiến đến hai người mũi tử đô cơ hồ muốn đụng vào nhau trình độ. Mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm Hạ Tân Mạt. Thật là gần, thơm quá, thật là trắng, thật là mềm, quá gần, quá thơm. Hạ Tân trong lòng hoảng loạn, muốn tách rời khỏi, bất quá Thư Nguyệt Vũ ôm rất căng, không cho đầu hắn di chuyển. Hơn nữa ngày, Thư Nguyệt Vũ chỉ có híp mắt nói, thì ra là thế, không nghĩ tới ngay cả ta đều bị ngươi lừa. Uổng ta còn phải ý dự định nói cho ngươi biết cái tin tức tốt này. Chờ đấy nhìn ngươi vẻ giật mình. Hành, thì ra ngươi sớm biết rồi. Hạ Tân trong lòng yên lặng đem Thư Nguyệt Vũ vạch đến thông minh. Lại không thể trêu nữ sinh này một cột trong. Càng là tiếp xúc, càng là cảm thấy Thư Nguyệt Vũ không phải thư lý thuyết ngực lớn nhưng không có đầu óc. Mà là có ngực có khuôn mặt, còn có não. Thư Nguyệt Vũ nghi hoặc. Quái. Người biết rất rõ ràng, tại sao còn muốn cho hắn làm? Hạ Tân cười khổ, có đôi khi, không làm cái khác tiền trạch, không phải là bởi vì nhận thức vì sự lựa chọn này tốt, cũng có thể là bởi vì cái khác tiền trạch kém hơn, hoặc là, cây bản không có lựa chọn nào khác, ngoặc kép chấm chấm, thì ra là thế, thật là vô dụng nam nhân, cứ như vậy cho người ta bóc lột ngươi cũng có thể nhịn. Hạ Tân tiếu tiếu, cũng chưa trả lời, buổi chiều tan học thời điểm, cửa phòng học cư nhiên lần nữa bị hai ban cho chặn rồi. Lục Minh trực tiếp đi vào, hướng về phía Hạ Tân nói, người đi ra, tóc mập đằng một cái đứng lên, nổi giận đùng đùng nói, làm sao, muốn đánh lộn, thua không tiếp thu à, cút, không liên quan ngươi phế vật này chuyện, ta phân phút ngược nằm úp sấp ngươi. Lục Minh thậm chí lười nhiều liếc hắn một cái, mà là nhìn chằm chằm Hạ Tân nói, này mâm ghi hình ta xem hơn 10 lần, ngươi không có khả năng thanh đồng, ít nhất bạch kim ở trên, đừng cùng ta giả vờ tỏi, ta muốn với ngươi solo, không phải solo một cái, hắn chỉ sợ sẽ có rất nhiều thiên ngủ không yên, hắn ngày hôm qua nhưng là thức đêm nhìn vài chục lần ghi hình, thực sự thua quá khuất nhục. Quả thực mạc danh kỳ diệu. Ngươi, tóc mập vừa định bão nổi, bị Hạ Tân vỗ vỗ bả vai. Yên tĩnh lại, Hạ Tân vẻ mặt bình tĩnh nói. Không cần, ta chịu thua, thu thập xong đồ đạc liền chuẩn bị về nhà. Trong lòng suy nghĩ nên mua cái gì đồ ăn. Còn phải đem hào đánh lên bạc trắng mới có thể cùng Thư Nguyệt Vũ đôi đứng hàng đâu. Nào có ở không cùng người ta sâu lâu lãng phí thời gian. Bất quá Lục Minh bắt lại Hạ Tân cổ tay, không cho hắn đi, lãnh thanh đạo, hành, không phải theo ta đường đường tránh tránh đánh một bà, người đừng muốn đi, Hạ Tân tròng mắt hơi híp, có chút không vui, cái này có điểm khinh người quá đáng, nói chịu thua người này còn muốn thế nào, hai bên khí thế hung hăng đều một bộ tùy thời chuẩn bị đánh nhau dáng vẻ, tóc mập đều đã đem cùi trỏ liêu bắt đi, nhất ban. Nhị ban, từ trước đến nay là tử địch, hết ý có người chen lời vào, làm cho tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Thư Nguyệt Vũ mỉm cười cầm lấy tay của hai người cổ tay. Đem hai người xa nhau rồi. Lục Minh, người nghĩ đánh đúng vậy. Được a, bao nhiêu tiền một bả? Người nói, người làm cho nhân ra cùng ngươi đánh. Không thể đánh vô ích không phải. Không có tiền trúng thưởng có ý gì? Thắng thua người nào quan tâm? Lục Minh hơi ngẩn ra. Hắn ngược lại chưa từng nghĩ vấn đề này. Vậy ngươi nói bao nhiêu? Hôm qua thiên đô 3.000. Ngày hôm nay thế nào cũng phải 5.000 a. Chu vi nhất thời, xôn xao, một tiếng tản ra rồi. 5.000, đây đối với học sinh trung học đệ nhị cấp mà nói. Xem như là một khoản tiền lớn. Bình thường. Bọn họ học sinh phổ thông một cái Nguyệt Linh dùng tiền kỳ thực cũng liền mấy trăm. Đương nhiên, Thư Nguyệt Vũ loại này một tháng hơn vạn, thuộc về gia cảnh tốt cấp bậc, không tính là ở bên trong. Lục Minh có điểm tiền, nhưng cũng không phải có tiền như vậy. Làm sao? Không dám, coi như không dám a. Thư Nguyệt Vũ cố ý lộ ra vài phần coi thường thần tình. Một bộ ngươi còn có phải là nam nhân hay không, bộ dạng. Cái này cũng không dám, cũng dám tới tìm người ta sâu lâu. Không ngoài dự liệu, ở trước mặt người đẹp, Lục Minh nơi nào sẽ nhận túng, cắn răng cũng phải chống đỡ xuống phía dưới. đáp ứng một tiếng nói. Tốt, sâu lâu, 5.000 liền 5.000. Sau đó mọi người nhìn về Hạ Tân. Hạ Tân bình tĩnh hộc ra hai chữ. Ta tiếp, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.